Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Cực Phẩm Gia Đình, tập 191. Điểm cuối cùng còn tới cả dặm. Hắn và Chất Quả cách nhau 20 trượng. Lúc này hắn lại không thể không cảm kích. Nếu chẳng phải con ngựa bị đốt đuôi, ta sao có thể đuổi Chất Quả gần như thế chứ? Một là khoái mã khí thế bừng bừng, một là hỏa mã bị cháy đuôi dữ dội. Hội bắt ngựa mở màn Hoa Sơn Tiết đã hoàn toàn biến thành cuộc chiến đơn đả độc đấu giữa Tiểu A Ca Hồng Miêu chẳng biết từ đâu chui ra cùng với Chất Quả. Nhanh, nhanh! Chất Quả lớn tiếng thúc ngựa, không ngừng quay đầu lại nhìn, trong mắt có chút gấp gáp. Mặc dù dẫn hơn 20 trượng, nhưng trong kỹ thuật Hồng Miêu mễ đa này vừa biểu hiện, ai mà biết hắn còn giấu nghề gì nữa chứ. Lâm Vân Vinh trông thấy thì cười lớn, biết ta cưỡi hỏa mã có lợi thế nào rồi chứ. Lão tử cưỡi ngựa chẳng cần vung roi chỉ huy, chẳng cần phải hò hét tiếng nào, nó cứ tự đuổi theo ngươi, đỡ tốn thời gian, đỡ tốn sức, không chết thì không nghỉ. Hai người trước sau không ngừng đuổi theo nhau, dây thừng cột vào đuôi ngựa kia sắp bị thiêu rụi hoàn toàn, sau mông không ngừng bốc lên hơi nước, còn Tuấn Mã trợn ngược mắt, chạy còn nhanh hơn nữa, tựa như có thể bay lên. Lâm Văn Vinh trên chiến trường đã tiếp xúc nhiều với ngựa, nhờ nó để bảo vệ tính mạng mình, kỹ thuật khống chế ngựa sớm đã thuần thục vô cùng. Chất Quả mặc dù kỹ thuật tinh thông, nhưng so với Lâm Văn Vinh mà nói, hắn không có được cái linh tính vào khoảng khắc sinh tử ấy. Người miêu nào đã từng gặp qua màn truy đuổi đặc sắc đến thế? Kèn sáo không thôi, múa hát cũng dừng, ai nấy cũng đứng ở hai bên vách núi căng mắt chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt luân này. Cự ly giữa hai người từ hơn 20 trượng từng chút một được rút ngắn, 10 trượng, 5 trượng, hai con ngựa dần dần sát lại, trông thấy đích ở trước tầm mắt, chỉ còn lại lộ trình hơn 100 trượng. Mông con ngựa của Lâm Văn Vinh đã nóng rực, Tuấn Mã hí lên đau đớn như hỏa tiễn bay vọt qua vị trí của thủ lĩnh Chất Quả. Hương thân người miêu rộ lên những tiếng hoan hô động trời. Những người trẻ tuổi của Ánh Nguyệt thôn vỗ đến tay đỏ hồng, y liên trông mà không dám nhắm mắt, hai tay siết chặt, hô hấp dường như ngừng lại. À, mễ đa hồng miêu này ta gặp qua rồi thì phải. Hàn Đông Á Thúc ngồi bên cạnh Thánh Cô khè khẽ tặc lưỡi. Thánh Cô nóng bừng mặt khẽ nói. Đúng rồi, Á Thúc, người hẳn là nhận ra hắn. Hàn Đông ừ một tiếng, hắn là con rể của bố y ở Ánh Nguyệt thôn, tiểu A Ca của Y Liên, ngày đó muốn lên núi, bị ta đánh đuổi xuống. Thế sao? An Bích Như cười khanh khách, cắn chặt bờ môi đỏ mọng, vừa tức vừa ngượng. Nếu tiểu đệ đệ ở bên cạnh, chỉ sợ bị nàng cắm châm thành con nhím rồi. Nhiếp đại nhân ở bên kiệu nhìn Hồng Miêu tiểu A Ca này cũng á lên một tiếng, lông mày nhíu chặt, dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì. Lâm Văn Vinh không thèm để ý đến người khác nghĩ thế nào, ngựa của hắn phi càng lúc càng nhanh. Thời khắc hắn phóng qua bên hông Chất Quả, bỗng nghe thấy tiếng vù vù, một mũi miêu tiễn từ phía sau bay nhanh về phía đùi ngựa. Vốn hỏa mã tốc độ rất nhanh, không thể nào suy đoán theo lẽ thường được, mũi tên nọ bay vào khoảng không rơi phịch trên mặt đất phía xa xa. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt Chất Quả âm hiểm đang nanh ác trừng mắt nhìn hắn. Trời trò âm hiểm à? Lão tử là tổ tông của mấy trò đó. Lâm Văn Vinh khịt mũi một tiếng. Nếu không phải là hỏa mã này không thể quay đầu, hắn đã sớm đến thu thập tên tiểu tử này rồi. Sau khi vượt qua Chất Quả, hỏa mã vẫn lao đi với tốc độ rất nhanh. Thế như là trẻ tre, sắp dẫn đầu hơn 10 trượng, ngọn lửa đã bắt đến đuôi ngựa. Tuấn Mã run lên, như nổi cơn điên phóng về phía trước, càng lúc càng khó khống chế phương hướng. Người xem hai bên giật thót cả tim, Y Liên thì khỏi nói, ngay đến An Tỷ Tỷ luôn trầm tĩnh cũng yên lặng nắm chặt bàn tay, mồ hôi đổ ròng ròng. Trán Lâm Văn Vinh vã đầy mồ hôi. Lúc này hắn không dám khinh cử vọng động, chỉ dám buông lỏng cương ngựa, cẩn thận điều chỉnh góc độ. Mắt thấy phía trước vòng lửa bừng bừng thiêu đốt, cách chỗ này chỉ vài trượng, nhìn hống nhẹ một cái. Ra! Yên lặng suốt trên đường, chỉ có một tiếng cuối cùng này mới là trọng yếu. Lần này xuất kỳ bất ý, thân mình hỏa mã run lên, căn bản không kịp thay đổi phương hướng, đành phải cất vó trước nhảy lên. Tuấn Mã tựa như một mũi tên bắn ra, bỗng nhiên phi lên trời, thân hình như bị kéo căng, tốc độ cực nhanh. Lâm Văn Vinh cúi dạp người trên lưng ngựa, chỉ nghe tiếng lửa cháy lèo xèo hỗn loạn bên tai, một người một ngựa như tia chớp phá không, nhẹ nhàng mau lẹ xuyên qua vòng lửa nọ, ngay đến một tia lửa cũng không bị bén. Đây là bản lĩnh hắn luyện được qua vô số lần ở giữa sinh tử trên chiến trường, thuần túy là một loại bản năng cảm giác giữa người với ngựa, nhưng lại hài hòa và hoàn mỹ đến phi thường. A Lâm Ca! Một tiếng gọi du dương đáng yêu vang lên, thiếu nữ Y liền từ trên tảng đá to nhảy xuống như điền đến chỗ hắn. Mọi người sững sờ hồi lâu, đột nhiên rộ lên những tràng hoan hô như sóng chiều, vô số hương thân người miêu vỗ tay rầm rộ, thật là một màn đặc sắc chưa từng thấy qua trong lịch sử Hoa Sơn Tiết. Y Liên đừng tới đây, con ngựa đổi trứng, ta dừng không được. Thấy y liền lao thẳng tới, trong hai mắt long lanh lệ, thân thể mềm mại lắc lư như đóa hoa xinh tươi, Lâm Văn Vinh vội vàng khoa tay kêu to. Tiếng hoan hô đầy núi đã che lấp thanh âm của hắn. Thiếu nữ ấy căn bản không biết hắn hò hét cái gì. Thấy hắn vẫy tay, lại càng hoan hỉ đi nhanh hơn. Con hỏa mã nọ không dừng lại được, nhanh như điện chớp, ngay đến phương hướng cũng không có biện pháp khống chế. Hắn liều mạng kéo dây cương nhưng không có tác dụng. Tránh ra, mau tránh ra! Hắn bỗng nhiên từ trên lưng ngựa bật dậy, hai mắt đỏ ngầu như máu, cố sức vẫy vẫy về phía Y Liên đang chạy đến. Y Liên thấy con khoái mã đang lao nhanh tới, ánh mắt ngẩn ngơ, bỗng hai má đỏ rực, nàng đưa hai tay chụm lại bên miệng, dùng tất cả sức lực hiện có hướng về phía hắn gọi một tiếng lớn. Đám người cách nàng gần nhất tuôn ra một tràng hoan hô nhiệt liệt. Không biết bao nhiêu mễ sai tươi cười tiến lên, đẩy Y Liên lên phía trước. Y Liên vừa xấu hổ vừa vui mừng liếc nhìn hắn, vừa cúi đầu, từ má tới mang tai đến cổ đều ửng hồng. Khắp nơi trên núi toàn là tiếng người, Lâm Văn Vinh lại đang ở trong lúc kinh hồn, căn bản không nghe được nàng hô cái gì. An Bích Như võ công cao cường, nghe vậy thì ngẩn người, rồi đột nhiên lặng lẽ lắc đầu thở dài, vừa tức vừa giận. Tiểu đệ đệ không nghe lời, đêm nay để ta trị ngươi. Mau tránh ra, mau tránh ra! Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đưa tình của Y Liên, tiếng nói của Lâm Văn Vinh như nghẹn lại, đợi đến lúc nàng nghe thấy thì con ngựa đã đến gần trước mặt rồi. Y Liên con mắt mở to, trong cơn hoảng loạn khẽ kêu lên, "A ca!" Hỏa mã phi như thiểm điện, như gió xẹt qua, như muốn dẫm thân hình mềm mại của thiếu nữ yếu đuối dưới gót. Hai mắt Lâm Văn Vinh đỏ ngầu, khóe mắt như muốn rách toạt, đột nhiên hống lên một tiếng, thân như cung căng dây, vội vã chụp bàn tay của tiểu A muội kéo lên. Tiếng gió gào thét, vó ngựa đạp vào vạt áo của Y Liên, rít lên từng luồng kinh khí vụt qua đà buốt. Hắn nghiêng người sang một bên, kéo nàng từ dưới mặt đất ôm vắt ngang trong lòng, không ngừng hồn hển thở từng ngụm lớn. Mọi người xung quanh kinh hãi không nguôi, đến lúc hóa giải được nguy hiểm mới rộ lên tiếng hoan hô, không biết bao nhiêu mễ sai xông về phía bọn hắn. Lâm Văn Vinh có chút tức giận, "Y Liên, muội làm cái gì đó, mất mạng đấy." Y Liên khẽ run rẩy nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, lặng lẽ lắc đầu dịu dàng nói, "Muội không sợ chết." "Nàng không sợ chết, nhưng ta sợ sư phụ tỷ tỷ, ta ôm nàng đi như vậy, tối nay An tỷ tỷ nhất định sẽ châm kim vào ta." Hắn thầm kêu khổ không ngừng, vội vàng nhìn về phía đài cao phía xa xa. An Bích Như chính lúc ấy đang hướng về phía đó, nhếch khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt quyến rũ khó nói lên lời. Trong mắt người ngoài sẽ nghĩ là nàng đang thầm đưa mắt cho ai đó. Duy có trong lòng Lâm Văn Vinh rõ nhất, An tỷ tỷ càng yêu mị, nguy hiểm càng lớn. Hỏa mã đi tới phía sau, khí lực đã hoàn toàn kiệt quệ, tốc độ chậm hơn. Lâm Văn Vinh ôm lấy Y Liên vội nhảy xuống, nhìn thấy con tuấn mã phục xuống không ngừng lăn lộn trên đất, hắn thầm than nhẹ, rút dài đao, soạt một tiếng, cắt đoạn cổ con ngựa. Sau đó không quay đầu lại nữa. Những mễ đa của Ánh Nguyệt thôn vây lại từng vòng, ai ai cũng giơ ngón tay cái bội kính hắn. Ngay cả Khôn Sơn trước nay không phục hắn cũng xấu hổ không dám đối nghịch lại hắn nữa. Ánh mắt của các cô nương có chút mập mờ, vây quanh hắn mồm năm miệng mười líu díu không ngừng. Cười đùa một trận, Lâm Văn Vinh bỗng nhiên cảm giác tình thế có chút quái dị. Hắn lén lén ngẩng đầu lên, thấy xung quanh không biết từ bao giờ đã bị các thiếu nữ miêu tộc mỹ lệ vây lấy. Thành miêu, bạch miêu, hắc miêu, hoa miêu đều có, đang ngượng ngùng nhìn hắn, muốn mở miệng nhưng ai cũng xấu hổ không dám nói. Mễ sai của Ánh Nguyệt thôn trong khoảnh khắc bỗng khẩn trương lên, từng vòng vây hắn vào giữa, hai mắt trừng to trợn nhỏ, dùng miêu ngữ líu lo díu dít nói không ngừng. Lâm Văn Vinh nghe đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng kéo Y Liên hỏi, "Các nàng ấy đang làm cái gì thế?" Y Liên cười hì hì, "Lời muội nói hôm qua đã ứng nghiệm rồi, những mễ sai đó đều nhìn chúng huynh, muốn đến đối ca cùng huynh đó." "Ôi đối ca?" Lâm Văn Vinh sợ đến hớp vội một ngụm lãnh khí. "Điều này An tỷ tỷ mà nghe được tỷ ấy còn không giết ta ư?" Lời nói còn chưa dứt, một thiếu nữ bạch miêu xinh đẹp chế ngự được nỗi xấu hổ, ngẩng đầu quan sát hắn nhẹ nhàng cất tiếng hát. "A ca đánh trống được hai hồi, ngẩng đầu ca hát có đôi câu, chàng nếu không tin quay đầu lại, ở phía sau ca có muội rồi." Nam nữ kết bạn vốn là hạng mục quan trọng nhất của Hoa Sơn Tiết. Khúc sơn ca đầu tiên vừa cất lên cũng đã biểu đạt tình ý rõ ràng như vậy. Một tên hát trước, nếu bên kia có ý thì phải hát đáp lại một bài tình ca. Cô gái bạch miêu nọ nhẹ nhàng cúi thấp đầu đợi hắn trả lời. Cả người Lâm Văn Vinh không tự nhiên vội vàng hỏi, "Y Liên, làm sao bây giờ?" Thiếu nữ khẽ cười, "Còn nhớ đêm qua đánh cuộc ra sao chứ? Giờ huynh thua rồi đấy." Án theo ước định hôm qua với Y Liên, ngoại trừ An tỷ tỷ ra, nếu có người nào đó đến tìm hắn đối ca, vậy tính như là hắn sẽ thua. Nhìn tình hình hiện tại, hắn đã thua vô cùng bi thảm. "Chẳng lẽ hãy thật sự ta phải hát ư?" Hắn sợ hãi rụt đầu lại, vội vàng chắp tay lại nói, "Chư vị tiểu muội, ta đã may mắn đua ngựa thắng, không phải là bản lĩnh thực sự, cũng không biết sướng sơn ca, các người mau tránh đi." "À Lâm ca, Quả là huynh cưỡi ngựa rất giỏi, chả ai dám cười chê huynh. Nếu nói huynh không biết hát thì đánh chết ta cũng không tin. Thiếu nữ Bạch Miêu kia như trở sẵn, tuy có vẻ thẹn thùng mở lời, nhưng mà tên tuổi hắn cũng đã biết rõ ràng, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Điều này là sao chứ? Hắn lèn lén thầm nói. Nếu không thì, Y Liên, việc đánh cuộc của chúng ta có thể hủy bỏ chứ? Không được. Thiếu nữ từ chối thẳng thừng. Chẳng lẽ ta nhất định phải hát? Sắc mặt hắn bi thảm vô cùng. Đương nhiên phải hát rồi. Y Liên cúi đầu thì thầm. Nhưng người không được hát đối với người khác. Ý gì đấy? Hắn bỗng kinh ngạc. À Lâm ca ngu ngốc của ta, huynh còn chưa rõ nữa sao? Một mễ sai của Ánh Nguyệt Thôn cười bảo. Đương nhiên là chỉ khi nào Y Liên của chúng ta sướng, huynh mới được đáp lại, người khác thì không thể được. Y Liên xấu hổ ngoảnh mặt đi, các cô nương ở Ánh Nguyệt Thôn vội vàng ngăn nàng lại, dậm chân nói. Ai chà, hào á muội của ta, đây đã là lúc nào rồi, muội mà còn do dự thì một lát nữa, a ca của muội bị người khác, muội khóc cũng hối không kịp đó, hát đi, hát nhanh đi. Mọi người lại thúc giục thêm lần nữa. Y Liên vốn nức tiếng xa gần là chim bách linh, thường ngày chiếc miệng nhỏ kia luôn líu lo ca hát cười đùa. Nhưng hôm nay cứ mải miết vân vê tà áo, gương mặt đỏ lên như máu, lèn lén nhìn hắn, chẳng dám mở miệng nói câu nào. Trong đó có một mệ sai nhanh trí, giật lấy mảnh trúc hôm qua Y Liên khắc cho A Lâm ca, vội vã rúi vào trong tay Y Liên. Cái này, đúng là cái này. Y Liên ngượng ngùng nhìn hắn, rốt cục cũng cố lấy hết dũng khí nhẹ nhàng hát vang. Mặt trời soi rọi mỏm núi này, sắc vàng ánh bạc rải nơi đây, vàng bạc khắp nơi em không thích, yêu mỗi a ca giỏi giang này. Một khúc sơn ca trong trẻo ngân vang, Y Liên liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, cứ mãi cúi gầm, vừa xấu hổ lại vừa trông mong, lèn lèn. Đây không phải là muốn lấy mạng ta sao? Trái tim Lâm Văn Vinh đập thình thịch, nhớ tới từng việc khi mới tới miêu trại, nhớ tới Y Liên luôn tìm mọi cách quan tâm lo lắng cho mình. Trong lòng lập tức có trăm mối tơ vò. Các mẹ trai Ánh Nguyệt Thôn thấy hắn trầm ngâm không nói lời nào, thực sự nổi giận. À Lâm ca, huynh là đầu gỗ à? Tối qua huynh cùng Y Liên đã đánh cuộc rồi. Muội ấy sướng lên thì huynh phải đáp lại. Huynh nói lời mà không giữ lời, như vậy thì không bao giờ là bằng hữu của Ánh Nguyệt Thôn chúng ta nữa. Đánh cuộc thua tự nhiên phải giữ lời, chỉ là hắn chẳng thuộc nổi mấy bài hát. Gặp phải một fan kinh hãi này sớm đã bị dọa cho mất vía rồi. Huống chỉ tình ca nào có thể hát loạn lên được. Ta không nhớ rõ. Hắn vội vàng vung tay từ chối. Không nhớ rõ ư? Mấy mẹ sai cười hì hì. Cái này dễ lắm. Các nàng lựa ra một phiến trúc, ngầm truyền cho nhau, tủm tỉm cười đưa tới trước mắt hắn. Hát cái này lên. Lâm Văn Vinh vui mừng cẩn thận các cô nương cười nói. Nhiều hơn ba câu một chút, phía sau còn có một câu đơn giản nữa. Yên tâm đi, huynh là A Lâm ca của chúng ta. Chúng ta sao lại làm hại huynh chứ? Mấy câu này quả là không có gì. Lâm Văn Vinh cắn răng rồi cất tiếng. Ngàn dặm trời xa đã đến đây, chẳng vì vang bạc, chẳng vì tài, chẳng vì ngân lượng, chẳng vì gạo. Các cô nương bỗng dưng lật mảnh trúc lại. Vì thấy muội yêu nên... Khoan đã, các người lừa ta, cái này không tính, không tính nhá. Không phải lừa huynh đâu. Các mẹ sai hi hi ha ha nhảy đến bên Y Liên. Tiểu á muội, ca ca của muội đã đáp rồi, muội tính tặng huynh ấy cái gì đây? Y Liên vô cùng xấu hổ, vốn chẳng dám ngẩng mặt lên. Nàng chỉ lén lén liếc mắt quan sát A Lâm ca, hai tay run rẩy cởi đai lưng trắng tinh của mình, từ từ đưa tới trước mặt hắn. Bây giờ thì quay lại cũng không được nữa rồi. Thân sắc của Lâm Văn Vinh nghiêm trang lặng lẽ lắc đầu. Y Liên, không phải như thế đâu. Y Liên tái nhợt mặt mày, thân hình lẩy bẩy như muốn ngã. Huynh không thích ta. Lâm Văn Vinh cắn chặt môi. Ta không thể thích muội. À, đai lưng trong tay Y Liên không một tiếng động lặng lẽ rơi xuống đất. A ca. Nàng liếc qua hắn, nước mắt tràn mi, bỗng quay phát đầu lại, vụt chạy lên trên núi. Y Liên, Y Liên! Hắn vội vã cất tiếng kêu lớn, thiếu nữ lao đi như gió, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Đám thanh niên ở Ánh Nguyệt Thôn thấy hắn vô tình cự tuyệt Y Liên thì lập tức phẫn nộ gầm lên vây lấy hắn. Khôn Sơn hai mắt đỏ rực, rút xài đao ra trực lao đến. À Lâm ca, sao người có thể đối với Y Liên của chúng ta như vậy chứ? Mễ sai vừa rồi trêu đùa Lâm Văn Vinh nhiều nhất tên là Tử Đồng. Dọc đường rất là quen thuộc với Lâm Văn Vinh, nàng ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn một miếng thịt trên người hắn xuống. Y Liên ngày ngày đều thương ngươi, nhớ ngươi, mỗi đêm đều không ngủ đợi ngươi về, mỗi ấy vì ngươi mà chuyện gì cũng nguyện ý. Nhưng ngươi, ngươi lại đối xử với mỗi ấy như vậy, ngươi có còn là A Lâm ca của bọn ta không? Lâm Văn Vinh vội vã xua tay. Tử Đồng, không phải ta muốn như vậy đâu, các nàng không biết tình hình trong nhà ta. Còn kêu hắn là A Lâm ca cái gì nữa? Khôn Sơn gầm lên, giơ sải đao lao tới. Ta phải chém chết tên hoa gia cẩu này. Những cô nương trong ánh nguyệt thôn vội vã ngăn hắn lại. Tử Đồng bực bội dậm chân lớn tiếng mắng: "À mẫu trong sơn trại nói đúng, Hoa Gia Lang tên nào tên ấy đều là lòng lang dạ sói, vô tình vô nghĩa. Bọn chúng chỉ biết lừa những nữ nhân miêu gia chúng ta thôi. Chỉ hận chúng ta không nhìn thấu hắn sớm hơn một chút. Từ nay về sau, người không phải là A Lâm Ca của bọn ta nữa. Ánh Nguyệt Thôn sẽ không có người bạn như ngươi. À đệ, A Muội, chúng ta đi." "Tử Đồng, các nàng nghe ta nói đã." Những thanh niên ở Ánh Nguyệt Thôn đâu còn đủ kiên nhẫn để nghe hắn giải thích. Tất cả quay co hắn phì một tiếng, hùng hằng hắt nước trong ống trúc về phía hắn. Sau đó khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ mà bước đi. Những biến hóa này cực nhanh, còn chưa kịp phản ứng gì thì người xung quanh đã đi hết rồi. Những thanh niên nam nữ của Ánh Nguyệt Thôn sớm đã chẳng còn bóng dáng ai. Những bằng hữu mà hắn kết giao ở miêu trại mấy chục ngày này, người nào người nấy đều đã vạch rõ giới tuyến với hắn. Sau nháy mắt đã khiến hắn trở lại là một kẻ cô độc ở nơi đây. Lâm Vân Vinh lặng lẽ thở dài một hơi, chẳng biết nên nói gì nữa. Ánh mắt trong lúc vô ý nhìn lên thảm cỏ trước mặt, đai ngọc mà Y Liên để lại bỗng dưng hiện ngay trước mắt, khẽ nhặt nó lên cầm trong tay. Chiếc dây lưng mềm mại vẫn còn thoang thoảng hương thơm, tựa như còn mang theo hơi ấm thân thể của thiếu nữ. Đúng vào lúc ấy thì một đôi bướm hồng từ trong khóm trúc vỗ vỗ cánh bay lên, đẹp đến cùng cực. Trong lòng hắn dấy lên một tư vị không sao diễn tả, vô cùng cẩn thận nhét chiếc đai ngọc trắng tinh đó vào trong ngực, lắc đầu mỉm cười, lại cảm thấy có chút cay đắng. Cao Tổ vội vã đi đến, ghé sát vào bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm vài câu. Lâm Văn Vinh hơi gật đầu, phản ứng bình thản. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng huyên náo vọng lại. Hai đội thị vệ Hắc Miêu tay cầm xài đao, khí thế bừng bừng lao tới, vây quanh bọn họ vào giữa. Đầu lĩnh ở đó chính là Chất Long, đệ đệ của Chất Quả. Lão Cảo nháy nháy mắt, tìm đến gây sự rồi. Chất Long bước từng bước lớn tới, vung xài đao trong tay lên, sắc mặt hung dữ chỉ về phía hắn mà líu la líu đo, gầm lên những tiếng tức giận. Lâm Văn Vinh và Cao Tù đưa mắt nhìn nhau, hai người họ đều là hàng giả, một câu miêu ngữ cũng chẳng thông. Lão Cào rốt cục cũng là nhìn quen cảnh này rồi, hắn lén cười hắc hắc, gạt tanh xài đao kia ra, miệng líu là líu lò lao thẳng lên. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của Chất Long, bọn họ hoành hành miêu hương đã quen rồi, chưa từng có người dám chủ động khiêu chiến. Duy chỉ có đại hán mặt đen này, không chỉ miêu ngữ nói sống sượng khó hiểu, đàm lượng cũng hơn hẳn người ta một bậc. Chất Long vội vã lùi lại phía sau vài bước, hai tay vung ra, mắt thấy song phương đang muốn hỗn chiến, chợt nghe một thanh âm sảng sảng quát: "Dừng lại!" Từ phía xa có một lão đầu người miêu gầy nhom đi tới, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Chất Long bị dọa cho co rúm đầu lại, vội vã kêu lên: "Hàn Đông à thúc!" Hàn Đông hừ một tiếng, dùng tiếng Hoa hỏi: "Chất Long, người muốn làm cái gì thế?" Chất Long láo liền né né tránh tránh nói: "À thúc, hai tên hồng miêu này vừa rồi không giữ quy củ đối với mẹ sai trong sơn trại của chúng ta, bây giờ còn cầm sải đao uy hiếp bọn con, còn và các ca đệ chẳng còn cách nào, chỉ đành động thủ tự vệ." "Nói như vậy, một ít người chúng ta khi dễ một đống người các ngươi ở đây." Lâm Văn Vinh cười hì hì đáp. Sắc mặt Chất Long trở nên hung ác: "Sao, không được sao? Cái đám này so với ta còn vô sỉ hơn, hay thật." Lâm Văn Vinh hừ một tiếng, muốn cười nhưng lại không dám cười. "Cầm mồm!" Hàn Đông A Thúc tức giận đến dầu dựng đứng lên, chỉ vào mũi Chất Long: "À cả người đua ngựa không thắng nổi người ta, ngươi liền liều mạng đến gây chuyện, như vậy tính là bản sự gì? Có giỏi thì ngươi hãy thắng lại đi xem. Hai anh em các ngươi thật sự là mất hết mặt mũi của miêu trại chúng ta rồi." Mấy lời mắng mỏ phủ đầu này quả thực là đủ độ cay độc, nhưng cũng không để lại một chút mặt mũi cho hắn. Miêu gia lớn nhỏ có thứ tự, Hàn Nông lại là đại trưởng lão uy trấn miêu hương, người người kính trọng. Chặt Lòng sao dám trước mặt nhiều người như vậy mà cứng miệng với lão. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, răng nghiến ken két, oán độc liếc nhìn Lâm Văn Vinh, quay người bỏ đi. Thấy sắc mặt đại trưởng lão rắn lại, thở dốc từng hơi, Lâm Văn Vinh vội vã cười xòa: "A Thúc, đừng tức giận, con ngựa mù trong đàn cũng chỉ là cá biệt mà thôi, các hương thần miêu già đều là người tốt." "Người cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Chất Long đi rồi, Hàn Nông, A Thúc liếc qua hắn một cái, lại dồn hết nộ hỏa lên mình tên A Ca giả mạo này. Lén lén lút lút, mặt mũi giản trá, giả trang thành người miêu, ý đồ lên núi tiếp cận thánh cô, người rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Văn Vinh nháy nháy mắt vội vã đáp: "A Thúc, ta thực sự là tới thăm thánh cô, nàng ấy không nói cho người sao?" Đại trưởng lão hừ một tiếng, liếc nhìn y sam hồng miêu trên người hắn, cơn giận lập tức lại nổi lên: "Người tới thăm thánh cô, vậy Y Liên thì sao?" "Y Liên, Lâm Văn Vinh sững sờ thở dài một tiếng, chẳng biết nên trả lời thế nào. Hòa Giả Lang, ngươi đem Y Liên giấu ở nơi nào rồi? Có phải ngươi đã khỉ dễ nó không? Mau nói đi. Hàn Đông tức giận đến râu bên mép đều dựng đứng hết cả lên. Cũng không nên tính là khi dễ. Lâm Văn Vinh vô cùng thận trọng cúi đầu xuống, khẽ nói. Chỉ là vừa rồi có chút mâu thuẫn nhỏ, cô ấy lén trốn đi, không muốn gặp ta nữa. Đại trưởng lão nhận thấy vẻ né né tránh tránh của hắn thì lặng lẽ lắc đầu thở dài. Ai, người theo ta. Hàn Đông xoay người đi luôn, thái độ kiên quyết. Lâm Văn Vinh nhìn mà dùng mình, vội vã chạy theo mấy bước. À Thúc, chúng ta đi đâu đây? Hàn Đông A Thúc khuôn mặt lạnh lùng, căn bản không trả lời. Lâm Văn Vinh gặp phải lão đại chán ngắt này, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Hoa Sơn Tiết sớm đã trở lại vẻ náo nhiệt, đâu đâu cũng có nhảy múa hát ca, tiếng cười vui rộn rã. Hắn nhìn lên đài cao lẩm bẩm, An Bích Như ngồi cạnh nơi đó lại không thấy đâu nữa. Đại trưởng lão mang ta đi, chẳng lẽ là An Tỷ Tỷ muốn gặp ta? Hắn tâm tư xoay chuyển như điện, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn, lập tức lộ rõ sự vui mừng. Hai người đi một mạch lên sơn lộ, nhận định phương hướng xong, không ngờ lại đi về phía vực sâu nơi giữa sườn núi. Bạch Miêu Sơn của Bích Lạc Thôn xây trên lưng chừng núi, đi không bao lâu liền cảm thấy gió mạnh rít gào chứa toàn hơi lạnh, bốn phía khói trắng mênh mang, hơi nước mịt mù, hệt như bước trên mây vậy. Lâm Văn Vinh vội vã rụt cổ lại, không dám nhìn xuống nữa, ngước mắt lên không ngờ đã đứng trên đỉnh núi cao nhất ở Miêu Gia Sơn Trại. Hà Na Thúc dừng chân trước một nhà sàn, quay về phía hắn gọi. Người, tiến vào. Nhà sàn này được hàm vào trong vách đá, kiến trúc độc đáo đặc biệt. Bên trong cực kỳ an tĩnh, chẳng nghe thấy một chút thanh âm nào. Còn chưa tới gần, đã liền cảm thấy một cảm giác ớn lạnh dấy lên trong lòng. Sống lưng Lâm Văn Vinh lạnh ngắt, vội vã hỏi. Thúc, đây là nơi nào? Thần sắc đại trưởng lão không ngờ lại trở nên ôn hòa, quay về phía hắn, cười nói. Tiến vào rồi sẽ biết. Có thể tiết lộ trước một chút, chỉ một chút thôi. Hắn mở to hai mắt mà mặc cả. Hàn Đông cười khà khà đưa tay ra. Nếu người không dám tiến vào, vậy thì hãy về đi. Kế khích tướng này, ta làm sao có thể trúng cơ chứ? Hắn lén bĩu môi một cái, vội vã giỏng tai lên lắng nghe. Trong nhà sàn hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng có tiếng người, chẳng có hô hấp, tựa như một tòa thành trống. Cái duy nhất xuất hiện rõ chính là vẻ lạnh lẽo, nó không ngừng xoay chuyển trong lòng hắn. Đại trưởng lão mỉm cười nhìn hắn, trầm ngâm không nói. Lâm Văn Vinh bị lão nhìn đến lông tóc dựng đứng. Ý gì thế này? Lão A Thúc mang ta tới nơi này làm gì? An Tỷ Tỷ ở đâu? Cánh cửa này rốt cuộc có nên tiến vào hay không đây? Hắn chủ trừ một hồi rồi mới định được chủ ý. Hàn Đông A Thúc cười khà khà. Bây giờ ta đếm đến ba. Nếu đếm đến ba mà ngươi còn chưa tiến vào, vậy coi như bản thân ngươi đã bỏ cuộc rồi. Đến lúc đó thì đừng có trách ta. Một. Đại trưởng lão không ngờ đã nói là làm, lập tức bắt đầu đếm luôn. Lâm Văn Vinh tim đập thình thịch nhưng muốn nhảy ra, trên trán mồ hôi ròng ròng. Đoàn tâm lý chiến này vốn là sở trường của hắn, không ngờ đến hôm nay lại bị Hàn Đông A Thúc áp dụng lại trên người mình. Hai. Thành âm của đại trưởng lão vừa nhanh vừa vang, phảng phất như thôi mệnh phù vậy, căn bản chẳng cho hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Văn Vinh cắn chặt răng hét lớn. Ta vào. Hàn Đông cười ha hà, đột nhiên kéo mạnh cửa lớn, một chân đạp vào kheo của hắn. Vậy thì đúng rồi, mau tiến vào đi, Hòa Gia Lang. Không ngờ lão Hàn Đông cao cao gầy gầy này lại là một cao thủ võ thuật, thâm tàng bất lộ. Một cước này vừa nhanh vừa bất ngờ, Lâm Văn Vinh không kịp phòng bị, liền bị lão đạp vào trong phòng. Trong phòng tối đen, Lâm Văn Vinh vừa mới dùng mình một cái, liền nghe sau lưng có một tiếng lạch cạch vang lên. Cánh cửa không ngờ đã bị người bên ngoài khóa vào rồi. Này, A Thúc, người làm gì thế? Hắn giật mình chạy nhanh đến sau cửa, ra sức nắm lấy cái then mà kéo. Cánh cửa gỗ này không biết làm từ cái gì, vừa dài vừa nặng, lại kín kẽ vô cùng, căn bản chẳng có một tia sáng nào có thể lọt qua. Trong phòng vốn đã u ám, đóng cửa vào thì đưa bàn tay ra chẳng thấy rõ năm ngón. Mắt hắn sau khoảnh khắc đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Căn phòng này cực kỳ trống trải, bốn phía tĩnh lặng, trừ những tiếng hô hấp nặng nề của bản thân ra, hắn chẳng nghe thấy gì khác cả. Nói đến an tĩnh, lại chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn luôn cảm thấy căn phòng này rất là âm u, chẳng có khí tức của người sống, tựa như một căn hầm mộ lạnh lẽo vậy. Hầm mộ? Vừa nghĩ thế, gai ốc nổi lên đùng đùng, mồ hôi trên trán túa ra trực rơi xuống, trái tim hắn cứ đập thình thịch, không dám ho he một tiếng nào. Cũng chẳng biết một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho lông tóc hắn dựng đứng lên. Hắn vội vã hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn đi, hai tay không ngừng mò mẫm, vô cùng cẩn thận lần mò về phía trước. Càng tiến về phía trước, trong lòng hắn càng kinh hãi. Căn phòng này chẳng biết lớn đến đâu, tĩnh lặng, âm u, không có bàn, cũng chẳng có ghế. Càng không tìm thấy một vật sống nào, một sự sợ hãi tràn ngập nơi đây, tựa như có một u linh đang đeo bám trong lòng hắn vậy. Chi? Một âm thanh chói tai từ dưới chân truyền đến, trong căn phòng đen kịt âm u thế này, thê lương hệt như tiếng kêu của lệ quỷ vậy. Hắn trong lòng vốn đã căng thẳng cao độ, lần này chút nữa thì ba hồn bảy phách bị lôi đi mất. Mông hắn ngồi bịch một phát xuống mặt đất, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Ai? Ai? Thành âm run rẩy đó phiêu đãng trong căn phòng trống rỗng, âm thanh vang vọng khắp bên tai. Hắn thở dốc từng hơi, cố nén nỗi kinh hãi khủng khiếp trong lòng, chậm rãi đưa tay ra. Dưới chân phía trước tựa như có thứ gì đó, hắn run rẩy sờ soạng, đầu tiên sờ thấy, không ngờ lại là một chiếc chân người. Á! Hắn miệng méo sạch, cơ thịt giật từng cơn, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Trầm lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cái chân người này sao lại mềm như thế, cứ như là con rối vậy. Hắn cắn chặt răng lại, đưa tay ra sờ. Sờ lên phía trên cái chân người đó, có tay có chân, có mũi có mồm. Không ngờ thực sự là một con rối cao bằng người thật. Hắn nhảy dựng lên giận dữ quát. Ai? Ai trêu đùa ta? Phụt! Tất cả nến trong phòng đột nhiên đều được thắp lên. Những ánh nến đẹp đẽ chiếu đến khiến hắn chẳng thể mở nổi mắt ra. Hắn bị dọa nhảy lùi hai bước, vội vã dùng tay che hai mắt lại. Ai? Không được dọa ta! Trong phòng vẫn an tĩnh. Cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Sau lưng thấp thoáng có tiếng hô hấp nhẹ nhẹ, dịu dàng phảng phất bên tai, tràn ngập nỗi ấm áp của sự sống. Hắn bỗng dưng mở trừng hai mắt ra, một nữ tử người miêu mỹ lệ động nhân, kiều diễm như hoa đang mỉm cười nhìn hắn. Sư phụ tỷ tỷ! Hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên kêu lên, định nhảy đến ôm lấy nàng. Xì! An Bích Như để ngón trỏ trên môi, sắc mặt nghiêm trang khẽ lắc đầu. Sao vậy? Hắn sững sờ đứng lại, lấy làm khó hiểu nhìn An tỷ tỷ. An Bích Như cầm tay chậm rãi quay người hắn lại. Hắn sửng sốt khi vừa nhìn rõ. Trong căn phòng trống rỗng này, thứ duy nhất được bày biện chính là một tòa thần quỹ cao lớn. Trên thần quỹ đó, từ cao xuống thấp bày đầy những linh vị. An Bích Như nhẹ nhàng quỳ xuống, khuôn mặt đỏ hồng, hai tay từ từ chắp lại, trong mắt đã dâng lên một màn sương khói mông lung, miệng lẩm bẩm. Liệt tổ liệt tông, A Tí A Ma, nữ nhi đưa người đến thăm các vị đây. Thì ra nơi này là từ đường của người Bạch Miêu. Các vị liệt tổ liệt tông của miêu tộc đều được thờ phụng ở đây. Thảo nào khi đến nơi này không khí cứ quái quái, chẳng có một chút sinh khí nào. Nhìn thấy An tỷ tỷ đang quỳ trên bồ đoàn mà cung cung kính kính dập đầu, Lâm Tam cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, thần sắc ra vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh. An Bích Như lẩm nhẩm một mình vài câu, thành kính bái lạy. Sau một hồi lâu mới đứng dậy, nhìn hắn khẽ nói. Đây là trọng địa của miêu tộc, nơi cung phụng tổ tiên của chúng ta. Còn có cha mẹ ta. Người cũng tới bái kiến đi. Ồ, Lâm Văn Vinh vô cùng hạnh phúc, phịch một tiếng quỳ ngoài xuống bồ đoàn, dập đầu xuống lại, mặt dài tía lìa nói. À tía, à mẫu, còn dập đầu trước hai người. An tỷ tỷ liền nhấc chân lên, khẽ đá vào mông hắn một cái, trên mặt hiện lên vài phần ngượng ngùng của tiểu nữ nhi. Mặt mũi đỏ bừng, mắng hắn. Trước mặt à tía mẫu, không được ăn nói linh tinh. Chuyện sớm muộn thôi mà. Hắn lẩm bẩm tỏ vẻ đầy ấm ức. Hai tay chắp lại, đổi sang cách xưng hô khác. A Thúc, A Thẩm, con tên là Lâm Văn Vinh, ngoại hiệu là Lâm Tam, là tiểu đệ đệ của sư phụ tỷ tỷ. Trong tương lai, con có thể trở thành tiểu A ca của nàng. Con và An tỷ tỷ quen biết yêu mến, tâm đầu ý hợp, trên trời nguyện làm đôi chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liệt cành. Hai người ở trên trời có linh thiêng, xin phù hộ cho chúng con bách niên hòa hợp, sớm sinh quý tử, con xin dập đầu trước hai người. Câu phía trước nói còn nghe được một chút. Câu sau lại nổi cái thói cũ lên, An Bích Như cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành che miệng mỉm cười, cả khuôn mặt đã nóng bừng lên. Cung kính dập đầu mấy cái thật vang, Lâm Tam dương dương đắc ý đứng dậy, hướng về phía An Tỷ Tỷ nháy nháy mắt như thể thị uy. An Bích Như không nén nổi bật cười khúc khích, nửa thẹn nửa giận lườm hắn một cái thật dài, chậm chậm đưa bàn tay lần mò xuống dưới thần khán. Bỗng nghe những tiếng lạch cạch vang lên, bức tường bên cạnh thần khán mở ra, lộ ra một thạch môn. Ê, có cơ quan. Hắn kinh hãi thất sắc, vội vã nhảy đến bên cạnh An Bích Như, thuận thế nắm lấy tay nàng, mắt tròn xoe, oai phòng lẫm liệt nói. Tỷ tỷ đừng sợ, ta tới bảo vệ tỷ đây. An Bích Như tức cười véo mạnh vào tay hắn một cái, gắt. Ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu. Nàng khẽ động gót sen, uyển chuyển bước qua cánh cửa, Lâm Văn Vinh đi ngay theo phía sau nàng, một tấc không rời. Sau cánh cửa lại là một cái hang, đào sâu vào trong vách đá, được căn nhà sàn che giấu cực kỳ bí mật. Phía trước thấp thoáng một ánh đèn mờ ảo, còn có thể nghe thấy tiếng người lao sao. An Tỷ Tỷ quay đầu lại yêu kiều nhìn hắn, cười hi hi. Nhớ lấy, nói gì cũng phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận cái gì? Lâm Tam sửng sốt một chút, khi tỉnh lại đã thấy An Tỷ Tỷ cười tươi như hoa đi vào trong trước rồi. Tham kiến Thánh Cô. Trong thạch thất đột nhiên vang lên một loạt những âm thanh cung kính nghiêm trang. Lâm Tam thò đầu nhìn vào, thấy trong phòng có 7-8 lão đầu người Miêu tụ tập đang khom lưng hành lễ với An Bích Như. Người lớn tuổi nhất chính là Hàn Nông Dâu Trắng, người đã dẫn hắn vào đây, đứng hàng đầu tiên. Người ngồi vị trí thấp nhất nơi đó lại là cha của Y Liên, Hồng Miêu trại chủ bố Y của Ánh Nguyệt Thôn. Bố Y trên người bám đầy gió bụi, chiếc giày vải đã hé miệng, bụi bẩn bám trên mặt còn chưa kịp lau đi, tựa như vừa đi đường xa vội vã trở về. Y đứng ở cuối cùng, thần sắc kích động, lại có chút băn khoăn, hai tay nắm chặt, chẳng biết nên đi về bên nào. Chư vị A Thúc bất tất phải khách khí. An Bích Như thoải mái mỉm cười, ánh mắt lướt qua mọi người một vòng, đến chỗ bố Y, nàng lập tức gật đầu nói. Vì này chính là bố Y A Thúc của Ánh Nguyệt Thôn sao? Sớm đã nghe nói đến đại danh của ngài rồi. Lão đầu này kích động đến râu dựng đứng cả lên, nắm chặt sải đao khom người hành lễ. Bố Y tham kiến Thánh Cổ. An Bích Như mỉm cười lắc đầu. A Thúc bất tất phải đa lễ, ngươi là đầu lĩnh của Ánh Nguyệt Thôn, tình mình mẫn cán, đức cả vọng trọng. Trong Miêu tộc ai ai cũng biết, Hàn Nông đại trưởng lão đề cử ngươi gia lập trưởng lão hội đúng là vô cùng chính xác. Mấy ngày nay đi đường cả ngày lẫn đêm, vất vả cho A Thúc rồi. Thì ra các lão đầu trong căn phòng này đều là trưởng lão của Miêu tộc. Tất cả những đại sự trọng yếu của người Miêu đều do bọn họ thương nghị và quyết định. Thảo nào An Bích Như nói từ đường này là nơi trọng yếu nhất của người Miêu. Còn bố Y kia chắc là chỉ mấy ngày trước mới tiếp được thông báo nhập hội, do đó mới vội vã chẳng quản gió bụi trở về Ngũ Liên Phong này. Tại chiếc ghế gia hổ ở chính giữa là vị trí dành cho thủ lĩnh, sau khi An Bích Như tử tốn ngồi xuống thì các vị trưởng lão mới phân ra hai bên an tọa. Trong phòng từ huyên náo trở nên yên tĩnh, khi mọi người đã yên vị cả rồi mới phát hiện ở giữa vẫn còn một người đang đứng, lập tức tất cả ánh mắt đều đổ về hắn. Chư vị A Thúc, chào mọi người, chào mọi người. Bị ánh mắt chăm soi đánh giá của nhiều lão đầu tập trung vào như thế này, da mặt có dày hơn đi chăng nữa cũng chẳng chống nổi. Lâm Tam vội vã ôm quyền hướng quanh bốn phía chào hỏi. Trong các vị trưởng lão, nhận ra hắn cũng chỉ có Hàn Nông và Bố Y. Ấn tượng của hai người đối với hắn thực sự đều chẳng tốt đẹp gì. Những người còn lại đều mắt lớn mắt nhỏ chăm soi cả nửa ngày, cuối cùng một vị trưởng lão mới giật mình tỉnh ra. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi là tên Hồng Miêu Mễ Đa vừa đua ngựa thắng chát quả. Lời này vừa nói ra mọi người lập tức nhớ ra, ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn, sau khoảnh khắc đã có thêm vài phần nhiệt tình. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Lâm Tam vội vã ôm quyền ngượng nghịu cúi đầu xuống. À Thúc, người từ mi thiện mục ôn hòa đôn hậu, hệt như lão thọ tinh vậy, tiểu tử không dám lừa gạt người. Kỳ thực ta không phải là Hồng Miêu Mễ Đa, ta tên là Lâm Tam, đến từ Kinh Thành, ta là người Hoa. Người Hoa? Chư vị trưởng lão nghe mà sững sờ, ngay sau đó lập tức giận dữ quát hỏi. Người đã là một người Hoa, chạy lên Hoa Sơn này làm cái gì, còn lén là lén nút mặc y phục của Hồng Miêu, người rốt cuộc có mưu đồ gì? Các vị trưởng lão hiển nhiên đều chẳng hiểu có bao nhiêu người có hảo cảm với người Hoa. Lúc nói chuyện đã trở nên phẫn nộ, Lâm Tam cuống quýt lén nhìn sang phía An Bích Như, lại thấy mặt An Tỷ Tỷ đầy vẻ hóm hình nhìn hắn, chẳng nói năng gì, giống như một người ngoài cuộc vậy. Lâm Tam đảo mắt liên tục, chợt giật mình hiểu ra. Trưởng lão hội người Miêu này rõ ràng là bày ra làm nhà gái của An Tỷ Tỷ rồi. Nàng dẫn ta vào đây chính là đưa con rể lên nhà. Có thành toàn hay không, còn phải xem người đằng nhà gái thế nào. Chỉ là nhìn thái độ của mấy trưởng lão này đối với người Hoa, e rằng sự việc chẳng thể dễ dàng như thế. Hắn tâm tư xoay chuyển như điện, mỉm cười xua tay nói. Các vị A Thúc hiểu lầm rồi, ta mặc miêu trang là vì ta thích kết giao bằng hữu với các vị huynh đệ tỉ muội miêu tộc mà thôi. Người thích kết giao bằng hữu với chúng ta, có quỷ mới tin. Một trưởng lão phẫn nộ mắng. Người Hoa kẻ nào cũng đều âm hiểm xảo trá, miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo, hơn trăm trọng miêu tộc chúng ta đây, các hương thân ăn không đủ no mà không đủ ấm, toàn là nhờ các người bàn trò đó. Đúng, người Hoa chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Mấy trưởng lão đồng thời kêu lớn, trong thạch thất lập tức trở nên ồn ào. Tự Châu chính là nơi Tam Giang hội tụ, sơn thành thủy tú, địa linh nhân kiệt. Nếu quản lý tốt, vốn phải là nơi chủ phú sung túc của xuyên tộc. Chỉ đáng tiếc Nhiếp Viễn Thành chiếm đóng nơi này nhiều năm, xa hoa phóng đãng, sưu cao thuế nặng, khiến cho dân chúng chẳng thể an cư, oán hận chồng chất, mới khiến cho quan hệ ngày nay giữa người Miêu và người Hoa có một bức tường dày ngăn cách. Thực đúng là một con sâu làm hỏng cả một nồi canh. Lâm Tam lặng lẽ lắc đầu than thở. Chưa bị á thúc, ta hiểu tâm tình của mọi người. Trên thực tế ta cũng thừa nhận, trong Hoa tộc đích xác có một số những tên sâu bọ xấu xa. Bọn chúng vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo, khi nam bức nữ, làm hại một phương, gây ra tổn thương rất lớn cho mọi người. Đối với những kẻ xấu xa như thế, phàm là người có lương tâm đều vô cùng căm hận. Các hưng thần phụ lão của người Miêu như nào thì bách tính người Hoa chúng ta đều như vậy cả. Hà Nông đại trưởng lão hừ một tiếng. Bản thân người đã thừa nhận người Hoa có kẻ xấu, vậy còn nói cái gì được nữa? Hoa tộc có người xấu là chuyện thực, nhưng một người xấu, lẽ nào cả dân tộc người Hoa cũng đều là người xấu sao? Hắn bùi ngùi nói tiếp. Xin đại trưởng lão và các vị A Thúc thử nghĩ xem. Tự châu này vốn là Hoa Miêu hai nhà cùng ở. Thường ngày cùng mọi người lao động họp chợ cũng có rất nhiều bách tính người Hoa phổ thông. Lẽ nào bọn họ đều là những người xấu, không gì không dám làm sao? Lại nhớ 100 năm trước, 1000 năm trước, Hoa Miêu hai nhà chúng ta lẽ nào đều luôn phân biệt như thế này? Không có qua lại giúp đỡ nhau, sao có thể ở cùng một chỗ? Năm đó tổ tiên hai nhà thân như huynh đệ, tại sao đến hôm nay chúng ta lại chẳng bằng được người xưa? Hắn nói từng tiếng một, Hàn Nông và chư vị trưởng lão đều im lặng. An Bích Như dịu dàng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như say mê. Không sai, cứ cho là trong Hoa tộc đích thực có người tốt. Một vị trưởng lão hừ một tiếng cãi lại. Nhưng kẻ khi phụ chúng ta cũng chính là đám người Hoa các ngươi. Chuyện này ngươi giải thích thế nào đây? Không sai, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Mấy vị trưởng lão đồng thanh phụ họa, Lâm Tam khẽ lắc đầu. Ta biết trong lòng mọi người nghĩ gì. Phù Doãn tự châu Nhiếp Viễn Thành đích thực chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hắn tham ô hối lộ, làm dối kỳ cương, ức hiếp lương dân, chính là nỗi sỉ nhục của người Hoa chúng ta. Tuy vậy, đại đầu lĩnh chất quả của Miêu tộc thì sao? Những hành vi của hắn cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Nhưng lẽ nào chỉ đưa ra hai người đó mà chúng ta có thể phủ định sự thiện lương của bách tính phổ thông Miêu tộc hay Hoa tộc? Lỗi của một người sao có thể đổ lên đầu các người khác được chứ? Hắn trực tiếp đưa ra tên của Nhiếp Viễn Thành và chất quả, gan lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Chư vị trưởng lão nghe mà khó xử, đưa mắt nhìn nhau. Chẳng thể hiểu rõ được cái tên đóng giả thành Hồng Miêu Nguyễn Đa này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Theo ý của ngươi, trong Hoa tộc có nhiều người tốt, đám người tốt đó đều không có lỗi. Bộ y lão đà nhìn hắn lạnh lùng mở miệng chất vấn. Nhưng hưng thần phù lão của Miêu trại chúng ta lại bị những tên sâu mọt của Hoa tộc các người bức bách đến chẳng còn đường để đi. Chuyện này phải làm thế nào? Ánh mắt của bố y chăm chăm nhìn vào mặt hắn, phẫn nộ vô cùng. Lão là cha của Y Liên, y phục trên người hắn lại chính là bộ y phục mà lão mặc trong đêm thành thân, là do nha đầu Y Liên đó van nải mẫu thân cả một đêm mới mượn được. Lâm Tam trong lòng xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mặt lão, vội rụt đầu lại nói. Xin bố y lão đại yên tâm, phàm là những tên cẩu tạc hại đến bách tính Hoa Miêu, nhất định sẽ có người thu thập, sẽ không mất bao lâu nữa đâu. Có lẽ sẽ gần ngay trước mắt thôi. Hàn Nông Ma Thúc lắc đầu cười lạnh. Thu thập rồi thì sao chứ? Đi một tên, có thể lại tới một tên. Người dám đảm bảo tên Phù Doãn đại nhân tiếp theo nhất định sẽ công tránh thành liêm không, còn cả tên sau, sau nữa, rồi sau nữa nữa. Đại trưởng lão quả nhiên là đức cao vọng trọng, kiến thức phi phàm. Một câu này đã nói luôn vào điểm mấu chốt, các vị trưởng lão đều đồng loạt gật đầu. Lâm Tam giơ ngón cái lên khen ngợi. Hàn Đông Hoa Thúc giỏi thật, vấn đề này hỏi rất hay, người nói không sai. Nếu chỉ đem hy vọng ký thác vào trên người một vị quan phụ mẫu, sự thanh liêm của bọn họ có lẽ có thể mang tới cho bách tính tự châu những ngày tốt đẹp, nhưng sẽ chẳng thể quản nổi cả đời. Vậy ngươi có biện pháp giải quyết nào không? Lần này ngươi mở miệng lại là Thánh Cô, nàng nhìn khẩn thiết nhìn Lâm Văn Vinh, đôi mắt hấp háy không ngừng. Hồ ly này cuối cùng cũng không nén nổi rồi, đem ta đặt lên đầu ngọn sóng gió, để người nhà gái nàng chất vấn, vạn nhất mà ta thất thủ, bị người ta đánh cho một trận, đến lúc đó xem nàng làm thế nào. Hắn càng nghĩ càng tức giận, vẫn nộ hừ một tiếng, quay đầu đi dỗi hờn đáp. Tạm thời còn chưa nghĩ đến. Thật không? An Bích Như cười hì hì. Vậy quá đáng tiếc rồi. Ta vốn nghe nói một vị nữ khả hán của Đại Mạc trúng độc đang muốn đi xem sao nữa. Nghĩ ra rồi. Lâm Văn Vinh lập tức hớn hở đổi giọng nhanh như chớp. An Tỷ Tỷ hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái rồi cười khúc khích. Nữ khả hán đó quả là một nhân vật thần kỳ, khiến người nghĩ ra được nhanh như vậy. Ta vốn còn muốn cho người thêm chút thời gian. Thánh cô yêu kiều có thể nhận thấy rõ ràng cái vị giấm chua nhàn nhạt trong lời nói kia. Lâm Tam không dám dây dưa tiếp chuyện đó nữa, cuống quýt nói: "Giải quyết chuyện này ư? Kỳ thực cũng không khó. Có thể ngoài tự cho phủ Doãn ra, thiết lập thêm một trưởng lão nghị sự đoàn của người Miêu cùng với phủ Doãn hỗ trợ và kiểm chế lẫn nhau." Trưởng lão nghị sự đoàn của người Miêu? Cái tên này quả thực nghe rất mới mẻ, mọi người nghe thì đều không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên. An Bích Như sẵn giọng hỏi: "Đây là ý gì thế? Người mau nói đi." "Cái gọi là trưởng lão nghị sự đoàn chính là trong phạm vi tự châu Miêu tộc tự mình chọn lựa ra 7 đến 8 vị trưởng lão, do những nhân vật đứng đầu Miêu tộc thống nhất dẫn đầu, tiến nhập vào phủ nha nghị sự, thực hành chế độ Miêu tộc tự trị trong châu. Tất cả những sự vụ có liên quan đến Miêu tộc trong phạm vi đó như là nông nghiệp, thương mại, giao dịch đều do người Miêu thương nghị quyết định rồi báo lên quan phủ để hạ lệnh thực thi. Trừ chính sách trung ương không thể kháng cự ra, tất cả những chính sách mới có liên quan đến tộc Miêu, tất cả phải do quan phủ đề nghị, rồi đề nghị sự đoàn thảo luận thông qua mới được thực thi. Nếu không thì không thể chấp hành. Phủ nha và nghị sự đoàn kiềm chế lẫn nhau, nếu gặp phải mâu thuẫn giữa hai bên sản sinh chuyện không thể điều chỉnh, sẽ do xuyên tiềm đốc phủ định đoạt. Kẻ nào không phục thì có thể báo lên triều đình để hoàng thượng minh xét." Cái này... Hàn Nông, Bố Y, mấy người đều nghe mà tim như nhảy cả ra ngoài. An Tỷ Tỷ thì vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên đến ngây dại. Tâm tư của tiểu đệ đệ không biết tại sao lại sâu xa đến thế. Cái trưởng lão nghị sự đoàn mà hắn đề ra này đơn giản chính là một nửa quyền lực của quan phủ rồi. "Không chỉ như vậy, Miêu tộc còn có quyền bình đẳng như người Hoa, cũng có thể đọc sách viết chữ, thi cử đỗ trạng nguyên, nhập triều làm quan, phong hầu bái tướng y như người Hoa." Hắn mỉm cười nói tiếp: "Có lẽ sẽ có một ngày, trong các quan viên lớn nhỏ ở Tự Châu sẽ xuất hiện bóng dáng của rất nhiều người Miêu. Nói không chừng đến cả phủ Doãn Tự Châu cũng có xuất thân người Miêu ấy chứ." Chúng nhân còn đang hưng phấn vì chuyện trưởng lão nghị sự đoàn, hắn lại nhắc tiếp đến chuyện người Miêu có thể thi trạng nguyên, làm đại quan, quả thực khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Bố Y Lão Đà là người trầm ổn nhất, nhưng nghe xong cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Người nói thật sao? Người Miêu chúng ta có thực sự làm quan được không?" Lâm Phàm nghiêm chỉnh đáp: "Đại Hoa chúng ta dân chúng đông đảo, trăm tộc cùng sống với nhau, đời đời đều thân thiết như môi với răng, chẳng khác chi là anh em ruột thịt. Bất luận thân phận địa vị ra sao, bất luận thuộc dân tộc nào, người người cũng đều là bình đẳng như nhau. Hương thân của một Miêu tộc và bách tính của Hoa tộc cũng vậy, đều chăm chỉ chất phác, thông tuệ tiện lương, đương nhiên cũng có thể làm quan rồi." Mấy cái kiến nghị của hắn quả thực là vô cùng tiên tiến, chư vị trưởng lão nghe mà đều hưng phấn vô cùng, bắt đầu ồn ào nghị luận với nhau. Qua một hồi lâu, một trưởng lão lớn tiếng hỏi: "Ngươi là người thế nào, dựa vào cái gì mà nói ra những lời này? Cách nghĩ của ngươi tuy tốt, nhưng chỉ là ý của một mình ngươi mà thôi, phải có hoàng đế ở kinh thành gật đầu mới được. Chỉ bằng vào một tên tiểu mỹ đa trẻ tuổi như ngươi chỉ nói xuồng như thế thì tính làm gì?" "Ta là người thế nào?" Hắn lướt nhìn sang An Bích Như, thấy An Tỷ Tỷ đang đưa tình nhìn hắn, chỉ lắc đầu mỉm cười nhưng lại không nói gì. "Nói xuồng thì đương nhiên là không thể tính rồi." Hắn cười hì hì, nháy mắt một cái. "Tuy vậy, con người ta đây chủ ý xấu rất nhiều, trong kinh thành bằng hữu cũng không ít. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất định có thể hoàn thành việc đó. Nếu không tin, các vị có thể tự hỏi Thánh Cô xem." "Thánh Cô?" Chư vị trưởng lão đều vội vã nhìn về phía An Bích Như. Sư phụ Tỷ Tỷ mỉm cười lườm hắn một cái, lặng lẽ gật đầu. Vị Hồng Miêu tiểu A Ca này cười híp mắt lại, khuôn mặt không chút đứng đắn. Mọi người đều không dám tin tưởng hoàn toàn, nhưng Thánh Cô là lãnh tụ tinh thần của toàn Miêu trại, nàng đã gật đầu rồi, chuyện này tự nhiên chẳng thể là giả. Loáng một cái, trong thạch thất đã lại ồn ào cả lên lần nữa. Nếu thực sự có thể thi hành đúng theo những lời tên đại hoa này vừa nói, đưa trưởng lão đoàn vào trong nha phủ, cùng với quan phủ kiềm chế lẫn nhau, như vậy thì địa vị của người Miêu ở Tự Châu sẽ phát sinh một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa Miêu một nhà, người người bình đẳng, đây là một cảnh tượng dụ nhân biết bao. Đến lúc đó, các hưng thân ở toàn Tự Châu đều có thể thoải mái sinh sống rồi. Trong khi đa số mọi người đang chìm đắm trong giấc mộng tươi đẹp, thì vẫn còn có mấy người giữ được sự tỉnh táo. Một vị lão đầu đứng ngay phía sau Hàn Đông, nhìn địa vị chắc chỉ dưới Hàn Đông là trưởng lão đứng thứ hai ở Miêu tộc này rồi. Như trưởng lão nghi hoặc nhìn hắn, lớn tiếng truy hỏi: "Ngươi là một người Hoa, tại sao lại giúp đỡ Miêu tộc chúng ta như vậy?" "Tại sao ta lại không thể giúp đỡ Miêu tộc chứ? Hoa Miêu lưỡng tộc vốn là tình thân như thủ tục, làm cho tất cả hương thân đều có thể sống những ngày tốt đẹp là tâm nguyện mà mỗi con người lương thiện đều mong muốn. Ta đương nhiên cũng không phải ngoại lệ rồi." "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Như trực lão nhìn hắn, ánh mắt gian xảo đang rực sáng lấp lánh kia, tự nhiên là chẳng thể hoàn toàn tin tưởng. "Điều này..." Lâm Tam liếc sang Hồ Ly Tỷ Tỷ. An Bích Như khuôn mặt đỏ hồng, hơi cúi đầu xuống, có được sự cổ vũ to lớn này, hắn lập tức vui vẻ nói tiếp. Kỳ thực tại hạ tới Miêu tộc lần này chính là vì là một chuyện đại sự quan trọng nhất trong một đời người, mong được các vị trưởng lão A Thúc thành toàn cho. Hắn ôm quyền hướng về phía chúng nhân khom người liên tục, rất là cung kính. Kiến nghị mà vừa rồi hắn đề ra đã được các trưởng lão khẳng định là chính xác. Ấn tượng của mọi người đối với hắn cũng đã thay đổi. Một vị trưởng lão thân thiện hỏi. Tiểu Mê Đa, vì chuyện gì mà khiến ngươi phải tới đây? À Thúc, ta muốn xin Miêu tộc một thứ bảo bối mỹ lệ nhất. Bảo bối mỹ lệ nhất? Đó là thứ gì vậy? Các vị trưởng lão nghe rồi đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. An Bích Như lén lườm hắn một cái, trong mắt tràn ngập vẻ dịu ngọt. Hàn Đông nhíu mày hỏi. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, quanh co làm gì? Vâng vâng, Lâm Tam ngượng ngùng cười nói. Ta muốn lấy Thánh Cô làm vợ. Cái gì? Trừ Hàn Đông ra, các vị trưởng lão nghe mà đều đại kinh thất sắc, đồng loạt phẫn nộ quá to. Người muốn lấy Thánh Cô, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tại sao? Lâm Tam nhíu mày lấy làm khó hiểu hỏi. Thánh Cô là phượng hoàng mỹ lệ nhất của Miêu tộc chúng ta. Vô số mẹ đà kinh ngưỡng ái mộ người. Sao có thể gả cho một tên đại hòa như người chứ? Nhị trưởng lão hừ một tiếng đáp. Người Hoa thì sao chứ? Lâm Tam cười khà khà. Trên lịch sử Hoa Miêu cũng đã từng thông hôn với nhau rồi. Ta và Thánh Cô tình đầu ý hợp, tại sao lại không thể lấy nàng chứ? Thánh Cô là người đứng đầu Miêu tộc chúng ta. Nếu gả người cho một tên người Hoa, vậy Miêu tộc chúng ta sẽ phải làm sao đây? Nhị trưởng lão hai môi mím chặt, không nhường một bước. Tự Châu là nơi Hoa Miêu ở lẫn với nhau. Hai tộc thông hôn cũng là chuyện thường thấy, cũng chẳng tính là kỳ lạ. Chỉ là thân phận của An Bích Như có chút đặc thù, nàng thân là cột trụ tinh thần của Miêu tộc, được vô số người kinh ngưỡng. Nàng muốn gả cho một người Hoa, người Miêu làm sao có thể dễ dàng đáp ứng chứ? Trong các trưởng lão tại đây, Hàn Nông đại trưởng lão là người duy nhất đã biết trước một chút. Thấy hai bên đều không chịu nhượng bộ, cục diện nhất thời rơi vào thế giằng co, liền vội nói. Có gả hay không? Gả cho ai? Theo lý thì nên do Thánh Cổ quyết định. Hay là chúng ta nghe ý kiến của người đi đã? An Bích Như tuy phóng đãng vô cùng, nhưng nghe vậy hai gò má cũng không khỏi đỏ bừng lên. Chuyện này liên quan đến trung thân đại sự, sao có thể giữ nổi bình tĩnh? Nàng lặng lẽ cúi thấp đầu, mặt mũi đỏ rực như dáng chiều thò thẻ nói. Tên Lâm Tam này có nhiều chủ ý quỷ quái, thủ đoạn xấu xa. Khi ta ở bên ngoài, hắn thường xuyên khi phụ ta. Không phải chứ? Lâm Tam nghe mà sững sờ, tỉ tỉ, sao nàng lại đem mọi chuyện ra nói ngược lại hết như thế? Ai nhiều chú ý quỷ quái hơn? Ai thủ đoạn xấu xa hơn? Ai khi phụ ai? Lão Thiền rõ ràng nhất mà. Cứ thế này, đám người đàn gái của nàng ai còn dám gả nàng cho ta chứ? Hắn lo lắng đến nóng gian hết cả đầu lên, lén liếc nhìn về phía Thánh Cô trừng mắt một cái. An Bích Như cúi gằm mặt, mặt đỏ tới mang tai, khẽ nói tiếp. Bị hắn khi phụ nhiều rồi, ta dần dần cũng thành quen, lúc tức giận thì cũng đánh hắn, cãi nhau với hắn. Nhưng khi không đánh không cãi, ngược lại lại cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Nghe nàng đã nói như vậy, các vị trưởng lão làm gì mà chẳng hiểu, tất cả không nén nổi trừng mắt, hung hăng nhìn tiểu A-ca Hồng Miêu kia. Trong lòng Lâm Tam rộn ràng, chỉ hận không thể vỗ tay cười lớn. Sư phụ tỷ tỷ đúng là sư phụ tỷ tỷ, đến cả cách bộc bạch cũng không giống người thường. Hàn Hùng hử một tiếng. Theo quy củ của Miêu tộc chúng ta, cho dù ngươi có cầu thân Thánh Cô, thì cũng nhất định phải tại Hoa Sơn Tiết thủ thắng mới được. Phải bằng vào bản sự của mình, dùng tài năng khiến mọi người tâm phục. Bây giờ mà đã đề xuất cầu hôn, không khỏi có chút quá sớm rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Không ngờ đại trưởng lão tại thời khắc quan trọng này lại giúp hắn một tay. Lâm Tam cảm kích đến chút nữa thì rơi nước mắt, vội vã hấp tấp gật đầu đáp. Hiểu cái gì chứ? Hàn Ông A Thúc cười khà khà. Ha ha ha, ngươi là một người Hoa, cứ không rõ ràng như vậy lẩn vào Hoa Sơn Tiết. Nếu chuyển ra ngoài, các mệ đà của Miêu tộc sao có thể phục người chứ? Vậy phải làm thế nào? Ta dù sao cũng đều là dùng chân bản sự à? Lâm Tam lo lắng đến dậm chân thủng thụp. Đại trưởng lão bên khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, thực khiến người ta nhìn mà tâm thần rút rẩy. Lão gọi các vị trưởng lão tập trung lại, thì thầm thương nghị một hồi. Sau đó mới đứng dậy, cười nói. Ha ha ha, tiểu mễ đà tới từ kinh thành kia, ngươi thực sự thích Thánh Cổ chứ? Đương nhiên, Lâm Tam gật đầu lia lịa. Vậy ngươi có nguyện ý vì người mà mất đi tính mệnh không? Vấn đề này rất khó nói à? Hắn liếc nhìn sang sư phụ tỉ tỉ một cái rồi khẽ đáp. sinh mệnh có thể luân hồi, tình cảm thì lại càng không thể gặp lại được. Ta thích An Tỷ Tỷ, cho dù có vì nàng mà chết cả trăm lần, có gì là không thể chứ? Hắn nói tuy rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng lại có một cái gì đó rất kiên định, chẳng thể nghi ngờ. An Bích Như ngây dại nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, trong mắt đã ngần ngấn lệ, cúi đầu dịu dàng bảo: Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Được, đây là ngươi tự nói đó nha. Đại trưởng lão tựa như đợi câu trả lời này của hắn, vừa nghe thì liền lập tức vỗ tay. Nể tình ngươi đường xa vất vả tới đây, đối với thánh cô lại là một mối tình si. Mấy người trưởng lão chúng ta sau khi thương nghị, quyết định cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Tam mở to hai mắt kinh hỉ vô ngần. Hàn ông chậm rãi đi tới bên vách đá, cũng chẳng biết lão ấn vào cơ quan nào, trong phòng lập tức gió lạnh ào ào. Trên bức tường đá không ngờ lại xuất hiện một cánh cửa cực lớn, bên ngoài mây trắng lập lờ, vách núi cả vạn trượng. Chỉ cần ngươi có gan từ nơi này nhảy xuống, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi tham gia Hoa Sơn Tiết nữa. Đại trưởng lão đắc ý nói. À thúc, lời này của Hàn Nông vừa nói ra, An Bích Như thẳng thốt kêu lên. Từ nơi đây nhảy xuống, Lâm Tam sợ đến ngây người ra. Sơn trại của người Bạch Miêu vốn là được xây ở nơi cao nhất trên Ngũ Liên Phong. Bên ngoài bức tường đá này, mây trắng lượn bay, gió lạnh vù vù. Thổi đến má cảm thấy đau rát, chẳng cần nghĩ cũng biết bên dưới nhất định là vực sâu vạn trượng. Nếu thực sự từ nơi đây nhảy xuống, chỉ e đến cả miếng thịt thừa cũng chẳng tìm thấy. Ôi, A Thúc, sắc mặt hắn trắng bệch, cố tỏ vẻ kính cẩn. Ta có bệnh sợ độ cao, có thể đổi sang cái khác không? Lên núi đào xuống vạc dầu đều được mà. Sao, sợ rồi hả? Mấy vị trưởng lão đồng thời cười lớn, trong mắt lộ ra vài phần khinh miệt. Đừng nói bọn ta không cho người cơ hội, nếu không dám nhảy, vậy hãy ngoan ngoãn mà trở về kinh thành đi. Ai nói ta không dám nhảy? Lâm Tam bị chọc giận, mặt đỏ gay, lạnh lùng cười hắc hắc. Trên thế gian này còn có chuyện mà Lâm Mỗ không dám làm nữa sao? Có sao? Hắn bước từng bước lớn tới thạch môn, vô cùng cẩn thận, thử thò cánh tay ra xem. Lập tức gió lạnh vùn vụt như đao chém, thổi vù vù vào cánh tay. Sau nháy mắt, cả cánh tay như đã cứng đờ ra như gỗ. Các bạn khán giả thân mến, tập 191 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 192.